yêu nhau lắm cắn nhau đau. Chương 51, góc truyện audio.com. Làm sao thế, Tô Tiếu thấy hơi lạ. Trần Vi trước nay luôn tùy tiện, ít khi thấy cô nàng có cái vẻ này. Chẳng lẽ xảy ra chuyện gì rồi? Không sao, Trần Vi đặt túi xuống rồi ngồi xuống trước máy tính. Hôm nay lúc tập có tranh sân với đội múa, rồi bọn họ bắt đầu cãi nhau. Bên nhà thể chất à, ừ, Trần Vi hừ một tiếng. Lão đây chúa ghét nữ sinh cãi nhau, díu ra díu dít, lại chẳng có năng lực đánh nhau. Bọn bà chưa liên hệ trước à, ai biết được, dù sao mấy việc này không liên quan tới tôi. Chữ Lam nổi tranh chấp với mấy đứa bên đội múa, lát sau hai bên đã làm ầm lên rồi, tôi đứng một bên mặc kệ. Nhìn bọn họ bắt đầu xô đẩy nhau, thì tôi đi về, vậy cái mặt bà dụ ra thế làm gì? Tô Tiếu khó hiểu nói. Mẹ, di động tôi lên oai oai dễ lắm à, rõ ràng thấy cứ ăn tư vi online. Em mở hắn cả ngày mà chẳng thèm để ý tới tôi. Trần Vi đập bàn một cái, tức giận nói, tổ cha nhà hắn, một lát sau, lại nghe cô nàng nói tiếp. Ờ, trong trò chơi cũng không thấy on, bà cũng không thấy. Làm gì đây? Chán, xem diễn đàn, Tô Tiếu nói xong, lại refresh diễn đàn, sau đó tiện tay mở một bài post. Tán nhảm sáng sớm hôm nay có một tên nhảy nhảy nhót nhót xuống lầu bị ngã gãy chân. Nội dung, AT, lúc đó tôi không nhịn được, bật cười, phía dưới mọi người ồn ào mắng chủ quán vô nhân đạo. Chủ quán Thanh Minh lúc đó cậu ta cũng không biết tên đó bị ngã nghiêm trọng thế. Tưởng nhiều nhất cũng sái chân thôi. Kết quả mới vừa biết, bị gãy xương, trong lòng Tô Tiếu thầm đồng tình với cái tên đi đường không có mắt kia. Đóng bài đi chuẩn bị refresh, thì di động trên bàn vang, Tô Tiếu tiện tay nhấc lên. Đợi cô thấy rõ là ai gọi thì trái tim nhảy lên. Chẳng lẽ phát thanh viên tới kiểm tra tiến độ trong game thế nào? Cô có chút khẩn trương tiếp điện thoại. Alo một tiếng rồi phát hiện đầu bên kia rất ồn, có rất nhiều người đang nói chuyện, nhưng chính chủ lại không nói tiếng nào, chẳng lẽ điện thoại nhét trong túi không cẩn thận đè phải. Tô Tiếu lại alo thêm mấy tiếng, vốn tận lực ép giọng xuống giả vờ nhã nhặn, đến cuối thì alo đúng với bản chất, mắt thấy không ai đáp, cô định tắt đi, thì đúng lúc đó, đối phương lại lên tiếng, alo, nghe được không? Tô Tiếu giật mình, được, cô dừng một lát rồi nói tiếp, có chuyện gì à, bên kia khẽ cười một cái, không có việc thì không được gọi điện à, Tô Tiếu bỗng thấy cả người nổi lên một lớp da gà. Trong ấn tượng, phát thanh viên không phải dạng nói nhiều, thuộc loại rất trầm lặng, câu nói dài nhất có lẽ là câu cậu ta sức khỏe tốt, có thể chạy hai vòng vân vân, rất ít khi nói những câu bóng gió trêu chọc thế này. Lẽ nào chúng ta rồi, có lẽ phát thanh viên nói xong, cũng thấy không ổn lắm, Tô Tiếu vừa kinh hồn xong, từ điện thoại truyền ra hai tiếng khụ khụ rất nhẹ, cái kia, lúc nãy tôi đã vào nick giúp cậu rồi, ừ, phát thanh viên dường như không quan tâm mấy đến việc ấy. Lẽ nào cậu ta đánh điện thoại không phải hỏi cái đó? Tô Tiếu hơi buồn bực, đúng lúc ấy, đối phương lại nói tiếp. Cái áo cậu mượn tôi chẳng nhẽ không định trả nữa à, ai nha? Tô Tiếu ngẩn ra, sau đó xấu hổ cực kỳ sờ sờ gáy. Cái áo khoác lần trước mặc về được cô giặt rồi. Vì gần đây thường có mưa, mà phòng ký túc lại không có ban công để phơi quần áo. Nên đem phơi ở chỗ rẽ ở góc cầu thang. Rồi sau đó, cô quên mất, Tô Tiếu chạy vội ra khỏi phòng. Thấy cái áo khoác nam đang bay phấp phới trên dây. Mới thở phào một hơi, ha ha, gần đây hơi bận tí, lúc nào thì cậu rảnh thì gọi điện cho tôi. Tô Tiếu liếc nhìn cái áo khoác đang dập dờn trên đầu. A ca, bây giờ tôi có rảnh này, phát thanh viên ngừng một lát, bây giờ tôi không có thời gian. Tô Tiếu, thật CMNC, một hỏi một đáp xong xuôi, hai bên đều im bặt, vì đứng ở góc hành lang. Cho nên chung quanh rất yên tĩnh, Tô Tiếu thậm chí còn thấy bốn phía lặng ngắt như tờ. Cô có thể nghe thấy tiếng tim mình đang đập, trong điện thoại còn có thể nghe được tiếng hít thở của phát thanh viên. Do dự một lát, cô đang nghĩ xem có nên tìm chuyện gì nói để tăng không khí không? Kết quả đã nghe thấy người ta nói, sớm đi nghỉ đi, ngủ ngon, sao cô lại có cái cảm giác nghẹn khuất thế này? Ngủ ngon, ngắt điện thoại xong, Tô Tiếu xem thời gian, chỉ mới 10 giờ tối. Cô đang định bỏ điện thoại vào túi, thì phát hiện màn hình lại sáng lên. Số gọi tới là Cố Mạc. Tô Tiếu nhìn tên Cố Mạc trên màn hình, khẽ nhíu mày một cái. Alo, Tô Tiếu à, chưa ngủ chứ? Ừ, Tô Tiếu bên trả lời. Bên đi vào phòng, vừa từ trong góc quành ra, liền thấy chỗ đầu cầu thang có người. Là chữ Lam, Tô Tiếu bỗng cảm thấy bàn tay cầm điện thoại của mình có chút nóng lên. Gần đây không thấy cậu lên mạng, vẫn luôn muốn tìm cậu làm vũ khí này. Thanh âm của Cố Mặc mang cười. Chữ Lam đúng lúc đi lướt qua bên người cô. Không biết có phải ảo giác không? Tô Tiếu cứ thấy như chữ Lam liếc mình một cái. Ừ, tôi không rảnh. Sắp thi cuối kỳ rồi. Chăm chỉ quá, chẳng trách năm nào cũng có học bổng. Như tôi thì chịu, môn nào cũng chỉ đủ qua. Cố Mặc cười nói, Tô Tiếu cười khổ một cái. Vì cách mạng cần, cô không thể không ngụy trang thành con mọt sách miệt mài khổ học à nha. Nick của cậu có thể cho tôi mượn chơi chút được không? Đối phương ngừng một lát, không thì bán cho tôi cũng được. Tô Tiếu thấy mình đã mất khả năng ngôn ngữ. Đều là bạn bè mà, chơi nick của nhau cũng bình thường. Cậu có hứng cũng có thể chơi nick chiến sĩ của tôi. Tôi không thích chơi nick người khác, tôi cũng không thích người khác chơi của tôi. Tô Tiếu bên đẩy cửa phòng, bên tiếp lời, tôi có bệnh thích sạch sẽ. Câu này vừa vặn bị Trần Vi nghe được, cô nàng ngẩng đầu lên nở nụ cười chế giễu. Bệnh sạch sẽ cái đầu bà, xem cái ổ chuột của bà kia, còn bệnh sạch sẽ, cười chết chị mất. Tô Tiếu bịt kín di động, cô không xác định Cố Mặc có nghe thấy Trần Vi nói không. Lúc này không thấy Cố Mặc nói gì. Có lẽ cũng bị cái bệnh sạch sẽ của Tô Tiếu hãi rồi. Đương nhiên cậu ta phản ứng cũng rất nhanh. Vậy cậu có thể lên giúp tôi làm mấy thanh vũ khí không? Tài liệu tôi đã chuẩn bị xong rồi. À, được, ngày mai nhé, giờ tôi muốn ngủ rồi. Ngắt điện thoại sau, Tô Tiếu than dài một hơi. Cô quả thật đã buông Cố Mặc rồi. Hình ảnh đẹp đẽ năm xưa đặt ở trong lòng từ từ mất đi màu sắc. Rồi như một tờ giấy ngả vàng, chỉ nắm nhẹ một cái, sẽ vụn ra thành cát bụi. Lúc Tô Tiếu đang nhớ lại chuyện xưa, thì nghe Trần Vi đập bàn. Sao cơ ăn vẫn chưa online? Tô Tiếu đi tới cạnh cô nàng, đưa tay sờ trán bạn một cái. Không bị sốt chứ, gần đây bà chú tâm vào game nhỉ? Lẽ nào thích anh chàng cơ ăn Tư Vi kia rồi? Trần Vi hừ một tiếng. Ai thích hắn ta, chiến trường có hắn thì an toàn hơn thôi. Tô Tiếu nhướng mày, tôi là thầy thuốc, bà là thiên tiên, chiến trường có tôi càng an toàn. Sao không kêu tôi vào chơi? Trần Vi không thèm nói tiếp, Tô Tiếu thấy cô nàng sắc mặt không tốt cũng không nói thêm nữa. Đang định đánh răng rửa mặt lại láng máng thấy như mình quên cái gì đó. Lúc mở vòi nước ra mới nhớ, áo khoác của phát thanh viên vẫn còn treo bên ngoài. Lúc nãy quên mang vào, đợi cô ôm quần áo đi vào phòng, phát hiện Trần Vi đã tắt máy, ngồi trên giường chơi điện thoại. Tô Tiếu lắc đầu, bụng nghĩ mỹ nữ Trần Vi lại để tâm tới nhân vật trong trò chơi đến vậy. Lẽ nào là động lòng thật rồi, tình ảo không tin được à nha, lúc trước là ai nói, chơi trò chơi, thật lòng là thua. Tô Tiếu về trước máy tính, cô nhàn đến chán luôn. Lại đăng nhập vào YY, chỉ là chưa vào phòng, trong nhóm YY của Phù Vân Các đã có hơn 2.000 dòng chat. Tô Tiếu tò mò mở ra xem, lướt qua một cái, phát hiện trên trang web tiêu giao đã xuất hiện một hoạt động mới. Tìm người chơi ngôi sao, phần lớn game online đều có một hoạt động kiểu này, tiêu giao cũng không ngoại lệ. Trần Vi, có hoạt động người chơi ngôi sao này. Bà có muốn chụp ảnh gửi đi không? Sau đó kiếm cái danh hiệu mỹ nhân khuynh thành về. MN, cái danh ấy có thể tăng 1.000 máu và 50 điểm toàn bộ thuộc tính. Châu thế, với lại trên đầu có danh hiệu ấy rất phong cách nhé. Không biết sẽ có bao nhiêu đại gia vung tiền chỉ để người đẹp cười một cái. Đến lúc đó tôi theo bà ăn sung mặc sướng. Muốn gì có đó nhé cưng. Muốn cái đầu bà, Trần Vi tâm trạng không tốt, Câu đùa của Tô Tiếu vừa vặn đụng vào vết thương. Tô Tiếu cười khan hai tiếng, nói thầm, bà cũng có thể giống chuyện Võng Du viết ấy. Đoạt lấy hoa khôi, đâm vào xương cốt gã phụ lòng năm xưa. Nói, cho mù con mắt chó của ngươi. Nếu cứ An Tư Vi thấy ảnh của bà bỗng nhiên động lòng, mãnh liệt theo đuổi bà thì sao? Trần Vi không thèm ngẩng đầu. Đàn ông dùng diện mạo để chọn người đều là cặn bã. Tô Tiếu, đó là vì diện mạo bà thịnh quá. Áp hết nội hàm của bà rồi được không? Trên YY, đối với vấn đề này cũng thảo luận nhiệt tình. Nhưng đến cuối, chủ đề được tổng kết bằng một câu của Mặc Mặc Vô Ngữ. Mặc Mặc Vô Ngữ, làm ra cái hoạt động này, thì vốc lên bao nhiêu là cực phẩm tiểu tam, chắc ai cũng biết rồi. Kẻ thứ ba, thường để chỉ nữ, ôi, ngài thực là sâu sắc quá. Tô Tiếu cười tán tụng. Cách chương.